Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, được cứu, Lâm Thế Bưu một đoàn người an tĩnh ngồi dựa vào trong kho hàng hàng hóa đỡ bên cạnh. Trong kho hàng đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt ánh sáng từ nhà kho đại môn dưới đáy khe hở bên trong lộ ra. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều có chút nặng nề. Zombie va chạm đại môn thanh âm càng ngày càng vang. Bọn họ thậm chí cảm giác toàn bộ nhà kho đều đang lắc lư, giống như một giây sau liền sẽ sụp đổ. Cũng không biết thằng vô lại bọn họ thế nào. Có người nhỏ giọng lầm bầm nói, bọn họ có thể đi ra ngoài cũng tốt, cũng không thể toàn dựng vào đi. Ta lưu lại tiểu Úc ở bên ngoài, nói cho hắn biết nếu như chúng ta không ra được, muốn hắn thông báo thằng vô lại bọn họ đi nhanh lên, đem hai đứa bé cũng mang đi. Lâm Thế Bưu một bên lau sạch lấy trong tay súng máy một bên giải thích nói, vậy cũng tốt, chí ít còn có người trở về báo tang. Cũng không biết sau này nhà ta khuê nữ làm sao bây giờ, yên tâm đi. Lâm Thế Bưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta căn dặn tiểu Úc để hắn cùng A Long về sau chiếu cố thật tốt mọi người. Nói xong lời này, mọi người lần nữa trầm mặc. Bọn họ không sợ chết, sợ là chết sau người nhà của mình không ai chiếu cố và bảo hộ. Lão đại, ngươi nghe, thanh âm giống như ngừng, hoàn toàn chính xác. Bên ngoài va chạm đại môn thanh âm không có, im ắng, giống như bọn họ trước kia cảm nhận được đều là ảo giác. Sẽ không phải zombie đều đi rồi à? Có người kinh hỉ nói, hẳn là sẽ không đi, ta đi xem một chút. Lá cây đứng người lên, vỗ vỗ trên mông cho, rón rén đi đến trước cổng chính, nằm dạp trên mặt đất phí sức xuyên thấu qua cái khe này ra bên ngoài nhìn quanh. Những người khác ngừng thở, tâm phanh phanh trực nhảy, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào lá cây động tác. Thậm chí có người khẩn trương nôn ngoạm ăn nước. Bọn họ đều hy vọng zombie đi thật nhìn nửa ngày. Lá cây đột nhiên nhảy dựng lên, xoay người lộ ra một cái nụ cười thật to, ngạc nhiên hô, thật sự đều không thấy. Chúng ta bành, tiếng nổ cực lớn lên. Đại môn sau lưng lá cây nổ bể ra đến, mãnh liệt xung kích đem lá cây cả người lật tung, cũng nặng nề mà đụng phải hàng hóa đỡ, bắn ngược ném xuống đất. Hắn phần lưng cháy đen, mặt trên còn có lam điện quang màu tím lấp lóe, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Lá cây, có người tiến lên xem xét thương thế của hắn. Lâm Thế Bưu nâng tay phải lên ngăn cản, đột nhiên xuất hiện chói mắt sáng ngời. Chờ dơ lên cho bụi rơi xuống về sau, hắn rốt cục thấy rõ nổ tung đại môn người không phải cứu binh. Phản quang ra hiện tại cổng chính là con kia zombie biến dị. Phía sau hắn lít nha lít nhít tất cả đều là zombie. Tất cả mọi người nội tâm một trận tuyệt vọng. Nhiều như vậy zombie, bọn họ căn bản không xông qua được. Nhà kho chỉ có một đại môn, bọn họ đã bị vây chết ở chỗ này. Móa nó, cùng bọn nó liều mạng. Không sai, liều mạng, chết cũng muốn đô ra mấy cái đệm lưng. Mọi người cầm súng, phóng thích dị năng, chuẩn bị liều mạng một lần. Lôi hệ zombie biến dị đối nhà kho đám người cười tâu tuét, miệng rộng lộ ra miệng đầy sắc bén răng. Nó rất hưng phấn, đã thật lâu không có nghe được mới mẻ mùi thịt. Lần này có thể ăn no nê một đống. Chung quanh cấp thấp zombie trở ngại zombie biến dị uy áp mà không dám lên trước. Chỉ có thể đối với Lâm Thế Bưu bọn họ phát ra từng đợt tiếng gầm. Đục ngầu nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống, trong mắt đặt vào thị người quang mang. Cộc cộc cộc, Lâm Thế Bưu bọn họ xuất bắt đầu trước thế công. Một bên mượn kệ hàng che lấp hướng lui về phía sau. Một bên hướng phía cổng zombie nổ súng. Đại môn nổ tung lỗ lớn có thể đồng thời tiến đến hai con zombie. Bọn họ tập trung tất cả hỏa lực đối cái kia cửa hang. Ngăn cản zombie tiến vào. Hỏa lực dày đặc thế công lại thêm dị năng công kích. Cửa hang zombie bắt đầu từng đám đổ xuống. Nhưng là bọn nó không sợ hãi. Tại đồ ăn dẫn dụ hạ cùng cao giai zombie thúc đẩy bên trong kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng lâm thế bưu bọn họ. Lão đại, đạn dược không đủ, dị năng cũng không dư thừa bao nhiêu. Làm sao bây giờ, cường lực hữu hiệu thế công nương theo mà đến tương tự là đạn dược cùng dị năng đại lượng tiêu hao. Cứ theo tốc độ này, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Lâm thế bưu thật chặt cắn sau răng rãnh. Cổ cùng trên tay gân xanh từng chiếc bạo khởi. Hắn thanh âm khàn khàn hét lớn. Tiếp tục, đừng có ngừng. Phanh phanh phanh. Ngay tại lâm thế bưu bọn họ đánh xong viên đạn cuối cùng. Đã dùng hết tất cả dị năng. Mà zombie cũng có 7-8 cái xông vào nhà kho thời điểm. Ngoài cửa lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Nhà kho bên ngoài bầy zombie cũng rối loạn lên, tựa hồ nhận lấy công kích. Nguyên bản đứng tại zombie đằng sau zombie biến dị cũng không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Đây là tất cả mọi người đáy lòng nghi vấn. Lâm Thế Bưu hung hăng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Hét lớn, các huynh đệ, giết ra ngoài, có người đến cứu chúng ta. Lâm Thế Bưu cũng không biết bên ngoài đến chính là không phải cứu binh, là thẳng vô lại bọn họ tới cứu người vẫn là những khác người đến nơi này. Hắn chỉ biết hiện tại huynh đệ cần nhất là hy vọng, có thể thấy được hy vọng, dạng này mới có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Quả nhiên, nghe được có thể cứu binh tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi trong thân thể tựa hồ bắn ra vô tận lực lượng. Bọn họ cầm lấy bên người vũ khí, hung hăng nhào về phía tiền vào nhà kho zombie. Chờ bọn họ giải quyết xong tất cả tiền vào nhà kho zombie, mới phát hiện cổng đều không có cái gì zombie. Chỉ có chồng chất tại cái kia một đống thi thể. Mà nhà kho bên ngoài không chỉ có kịch liệt tiếng nổ, còn có lão hổ tiếng giống giận dữ. Giao giao, nghe đến lão hổ thanh âm, Lâm Thế Bưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nên không phải tiểu nha đầu kia chạy tới đi. Hắn đẩy ra người bên cạnh, lão đảo hướng ngoài cửa chạy tới. Những người khác gặp đến lão đại dáng vẻ, cũng không kịp nghĩ nhiều. Cuống quýt đi theo, chạy tới cửa, xuyên thấu qua nổ tung đến cùng. Hắn thấy được làm người không dám tin một màn. Ôn Dao đứng tại nhà kho cách đó không xa, tay phải nâng một cái trưởng thành lớn chừng quả đấm thủy cầu. Hướng lên tung tung về sau, tùy ý ném vào tương đối dày đặc bầy zombie bên trong. Phanh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nổ lật ra một mảng lớn zombie, mà phía sau nàng đứng sừng sững lấy một gốc biến dị to lớn thực vật. Tám đầu tráng kiện sợi đằng không ngừng bay múa, đem tất cả ý đồ tới gần zombie quất bay. Toàn phương vị 360 độ không góc chết bảo hộ lấy nàng. Bầy zombie bên trong còn có một cái như quỷ mị di chuyển nhanh chóng thân ảnh. Chỗ đến zombie dồn dập ngã xuống đất. Đáng sợ nhất là ngã xuống đất đồng thời cổ tách rời. Quả thực hệ cùng gặt lúa mạch giống như. Bên kia có một đầu đại bạch xà tại zombie chồng bên trong vui chơi. Băng chùy hướng bốn phía bay vụt. Đồng thời lấy nó làm trung tâm. Mặt đất có băng xương không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tại hàn băng ảnh hưởng dưới, zombie hành động đều chậm chạp, mà ở phía xa trên đất trống, một đầu biến dị hổ cùng zombie biến dị đánh túi bụi. Cuồng phong gào rít giận dữ, lôi điện giao thoa, căn bản không thể tới gần. Nhìn xem cái này nghiêng về một bên, hoàn toàn nghiền ép thế cục. Lâm Thế Bưu một đoàn người toàn ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hết thảy trước mắt. Không thể tin được mình thế mà bị hai cái tiểu nha đầu mang theo biến dị thú cấp cứu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.